Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1054, Tiểu Mã Trọng Sinh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, người nghĩ rõ ràng, đây chính là cùng Thiên Hạ Đạo Môn là địch, cũng là đối địch với Âm Ti. Trần Lộ khẩn trương nói rằng, vậy thì thế nào? Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay. Tựa hồ chuyện này căn bản không đáng giá nhắc tới. Thứ hai, ta phải tìm Hỗn Nguyên Nhất Khí Phù. Mấy người nhíu, nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Kiến Văn Đế sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi muốn tìm Thái Thanh Phù. Vẫn là Hoàng Đế có kiến thức. Đạo Phong từ tốn nói, Tần Phong đám người lập tức thỉnh Kiến Văn Đế giải thích một phen. Tuy là Kiến Văn Đế cũng không thích nói chuyện, nhưng so sánh với bình thường một câu nói không cao hơn thập chữ Đạo Phong mà nói, đã coi như là lắm lời. Bọn họ không biết ngốc đến cậy Đạo Phong miệng, không thể làm gì khác hơn là hỏi Kiến Văn Đế. Đạo môn nhất khí hóa tam thanh, chính là Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, hợp xưng Hỗn Nguyên Nhất Khí Tam Thanh Đạo Phù. Chấm. Ta tại vị thời điểm, nghe nói qua đường Huyền Tông Phong Thiện Tam Sơn, ở Long Hổ Sơn, Mao Sơn, cùng Côn Lôn Sơn các chôn thêm một viên tiếp theo Tam Thanh Đạo Phù. Trấn Sơn Hải Khí Độ, nuôi nhất phương chân khí. Khác không biết, Tần Phong vừa nghe, nhíu mày, Triều Đạo Phong nhìn lại, buồn bực nói, vật kia nếu là Trấn Sơn dưỡng khí, ngươi muốn tới làm gì? Tự nhiên là có tác dụng. Đạo Phong lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới Dưa Dưa trên mặt. Ngươi nếu đến, đi lên núi đi, lên núi, ta dẫn ngươi đi. Trần Lộ nói xong, đối với Dưa Dưa nháy mắt, đứng dậy hướng lên trên phương đi tới. Dưa Dưa lòng tràn đầy hồ nghi, vội vàng đuổi theo, bay qua triền núi, có một con đường mòn xuống núi, ven đường gác nổi rất nhiều quỷ binh. Nhìn thấy Trần Lộ, đều khom mình hành lễ. Dưa Dưa xem hoảng sợ, nhịn không được nói ra. Ta nói lão thất, các ngươi đây là muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Đừng gọi ta lão thất. Trần Lộ khó chịu giống một tiếng. Kia, lão bát, ngược lại ngươi cùng Tuyết Kỳ cùng nhau nhận chủ. Ai lớn ai nhỏ đều được. Trần Lộ khóc không ra nước mắt. Đạo Phong có một rất hùng vĩ kế hoạch, ta không thể nói cho ngươi biết, ngươi chờ xem cũng biết. Trần Lộ cười đắc ý cười, ta cũng không phải ngoại nhân, có cái gì không thể nói. Dưa Dưa thoáng suyết, ngươi là người ngoài. Trần Lộ thiêu thiêu mi mau, ngươi không phải chúng ta Phong Chi Cốc thành viên, có một số việc ngươi không thể biết. Dưa Dưa vừa nghe, tâm lý có điểm khó chịu. Cát một tiếng nói, ngươi đừng quên ngươi là lão đại quỷ bộc, một ngày nhận chủ, cả đời làm người ở. Ngươi tuy nói là chúng ta bắt quỷ người trong liên minh, đừng làm sai. Trần Lộ bĩu môi, không để ý tới. Đúng, ngươi không phải cùng Dương tỷ tỷ cùng đi sao? Người nàng đây, tại sao không có thấy? Nhắc tới Dương công tử, Trần Lộ dừng lại, thở dài. Nàng cùng Đạo Phong xảo một trận, bị đuổi đi, đi hỗn độn giới. Hỗn độn giới, Dưa Dưa nghe qua cái danh từ này, nhưng cho tới bây giờ không biết là cái gì. Lập tức hỏi thăm, Trần Lộ nói, ta cũng không quá rõ. Ta chỉ biết là, hỗn độn giới là một cái bình hành với quỷ vực không gian. Bên trong có hỗn độn khí thể hóa sinh sinh linh, Dương tỷ là hỗn độn thiên ma. Chắc là bọn họ thủ lĩnh đi. Dưa Dưa trợn to hai mắt, Dương tỷ tỷ lợi hại như vậy, cực giỏi a. Trần Lộ thở dài, có lợi hại gì, nàng là thương tâm gần chết mới trở về. Vì sao thương tâm? Chuyện của người lớn, ngươi không hiểu. Trần Lộ lườm hắn một cái. Dưa Dưa còn muốn phản bác, Trần Lộ một ngón tay phía trước, nói, đến. Dưa Dưa ngẩng đầu nhìn lên, đối diện cách đó không xa có một cây đại thụ, tán cây đồ sộ, mặt trên nở đầy màu trắng tiểu hoa, tản mát ra một mùi thơm. ngửi lệnh nhân tinh thần nhất dao động, đi tới dưới tàng cây. Dư Phương mới nhìn thấy, dưới tàng cây có một cái hố, bên trong bạch khí lượn lờ, tản ra không đi. Ở trên tán cây, dùng hồng tuyến cột một khối thấu kính, huyền treo xuống tới, mặt kiếng vừa lúc hướng về phía một đoàn bạch khí. Có một tia thanh quang từ mặt kiếng bắn ra, rơi vào bạch khí trong, lại bất tiêu thất, hình thành nhất đạo nhàn nhạt quang trụ. Đây là vật gì? Dư xem nửa ngày, chỉ cảm thấy huyền diệu, lại là hoàn toàn không biết là làm gì. Trần Lộ ở cái hố trước ngồi xuống, nhìn đoàn kia bạch khí nói ra. Dư nhìn ngươi đến, bạch khí tốc độ lưu chuyển chậm lại. Trong đó mơ hồ xuất hiện một khuôn mặt người, mập mạp, mũi to tiểu con mắt, tiểu mã ca. Dư cả người chấn động, mừng rỡ. Tiểu mã ở bạch khí trung trợn mở con mắt, ngắm định Dư, trong mắt cũng xuất hiện một tia mừng như điên, cười với hắn cười. Ở bạch khí trung, mặt của hắn hình như là ảnh ngược trong nước một dạng, khán bất chân thiết. Cái này là hồn phách của hắn đang khôi phục chung. Trần Lộ nhắc nhở, tiểu mã ca, ngươi quả nhiên hoàn hồn a, quá tốt quá tốt. Dư vui vô cùng, lão đại để cho ta tới chính là muốn điều tra tình huống của ngươi, nếu là hắn biết ngươi hoàn hồn nhất định vui vẻ chết. Nghe được Diệp tên thiếu dương, tiểu mã ánh mắt chớp động, trên mặt hiện ra một vẻ xấu hổ. Một lát nữa, hé miệng, yếu ớt nói ra, tiểu Diệp tử, có khỏe không? Không tốt lắm, gần nhất đi ra rất nhiều chuyện. Nói chung một lời khó nói hết. Hắn hiện tại đi Miêu Cương, ngươi chừng nào thì có thể khôi phục, theo chúng ta cùng nhau trở lại, kề vai chiến đấu. Tiểu mã nhãn thần sững sờ, trước mắt lần thứ hai hiện lên một bức tranh. Diệp Thiếu Dương đối với hắn vươn tay, trong mắt tràn ngập tự tin và chờ mong, nói với hắn, theo ta đi, ta mang ngươi trở về nhân gian. Tiểu mã nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại chính mình hồn phách còn không có phục hồi như cũ, ngay cả khóc đều làm không được đến, mặt lộ vẻ đau khổ về. Sông Dư thở dài, ta không thể quay về. Tiểu mã bi thương nói rằng, vì sao? Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, chờ ngươi hoàn hồn sau đó, ta để cho lão đại tới đón ngươi, bắt quỷ liên minh thiếu ngươi. Không có chút nào náo nhiệt, Dư cười hắc hắc đứng lên. Tiểu mã trong lòng một trận khổ sáp, lại không cách nào đối với Dư nói ra chân tướng. Được, hắn ở hoàn hồn, hồn lực suy yếu, không nên quấy rầy hắn. Ở Trần Lộ dưới sự thúc giục, Dư thoải mái tiểu mã vài câu, đạo tái kiến, sau đó rời đi, đứng dậy đi trở về một đoạn đường. Xoay người ngắm trở lại, nói, trên cây cái gương, là làm gì? Đó là nghiệt kính thai một khối tinh khí biến thành mảnh nhỏ, là đạo phong tìm đến, có thể chiếu đi tiểu mã hồn người nghiệp lực, trợ giúp hắn hoàn hồn. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, đạo phong quả thực nghiêu bức. Dư chậm rãi gật đầu, cảm khái nói, tiểu mã lúc nào có thể hoàn hồn? Không biết, ước đoán còn phải 10 ngày nửa tháng đi. Hoàn hồn không là chuyện nhỏ, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Dư dùng sức thở ra một hơi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn Trần Lộ, có chút bận tâm nói ra, đạo phong sẽ thả tiểu mã hồn phách ly khai sao? Trần Lộ nhìn hắn, bất đắc dĩ cười, Diệp Thiếu Dương ba người dùng một cả đêm, cuối cùng cũng đem thi thể đuổi núi, gần kề ven đường thượng, mặc dù cách 18 trại thôn trấn còn có chút khoảng cách, nhưng nếu con đường phía trước thông xe, cũng không cần phải lại đuổi xuống. Mộ Thanh Vũ cho xin nàng cản thi nhân gọi điện thoại, có người dẫn ngựa xa qua đây. Đối với Mộ Thanh Vũ thiên ân vạn tạ, đem thi thể đặt lên xa, trước khi đi cho Mộ Thanh Vũ một cái đại hồng bao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,